Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 642, nguyên khí trà cùng thực vật huy chương. Lục Dã ngay tại thuốc đông y cục, quan sát tủ trưng bày mấy loại dược tề phẩm loại. Cùng trước đây đi qua Eternal City Hub Shop khác biệt, Catalyst thuốc đông y cục rõ ràng sáng tỏ rộng lớn, càng có hiện đại khí tức. Những này thuốc đông y chỉ có thể bằng đơn thuốc mua sắm. Bởi vì thấy hiệu quả nhanh đồng thời, sẽ diện rộng hạ thấp Pokemon độ thân mật đâu. Người bán hàng giới thiệu nói. Không sao, nhà ta Pokemon ăn thuốc đông y ngược lại thêm độ thân mật. Lục Dã thuận miệng nói. Người bán hàng sững sờ. Gặp khách hàng không giống nói đùa. Thần sắc càng thêm mờ mịt. Người là hữu thương phái tới đập phá quán A. Vừa chít chít bịu y tương đương, Tozerpi đứng tại pha lê tủ trưng bày. Vào trong đầu ánh đèn chiếu sáng dược liệu dò xét. Lục Dã ôm lấy Tozerpi. Hơi có vẻ tiếc nuối. Catalyst thuốc đông y cục Revival Herb. Phục sinh cỏ. Phẩm chất còn không bằng rùa rùa mình trồng ra tới. Ngược lại là có loại gọi vạn năng phấn thuốc bột. Có thể giải trừ dị thường trạng thái. Lục lão sư là lần đầu gặp. Nghe nói hương vị đặc biệt khổ. Bất quá rùa rùa khẩu vị liền thiên khổ. Lục Dã lâm vào trầm tư. Xích ra có thể hướng Blastoise họng pháo bên trong. Silver núi suối nước nóng. Nước nóng. Vậy ta hướng Blastoise họng pháo bên trong đổ vạn năng phấn. Phối hợp nguyên khí trà nóng. Chẳng phải là đã có thể giải khống lại có thể hồi máu. Thân là một cái cận chiến pháp sư. Blastoise kiêm chức mục sư. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Vạn năng phấn từ cây quả bột phấn chế tác mà thành. Nguyên vật liệu đối Lục lão sư mà nói không thành vấn đề. Lục Dã mua 3 bao vạn năng phấn. Chuẩn bị đi trở về để Rotom phân tích phối trộn. Thử bản thân mài. Thuốc đông y cục kiêm mở ra mới. Không trải qua chờ thêm hồi lâu. Lục Dã quay đầu nhìn về phía ngoài tiệm ngay tại phơi nắng Blastoise. Nó chính vững vàng lưu tại ngoài tiệm đoạn hậu. Dư quang lưu ý đến Blastoise bên cạnh lão nhân. Lục Dã cũng không để ý. Lập tức lấy lại tinh thần. Sợ run nói. Lão gia gia kia. Có phải hay không khá quen? Sao Ramos chống cái kéo chắp tay phơi nắng. Cùng Blastoise tán gẫu nói. Lão hủ thích xem sách cùng trồng trọt nha. Đọc sách là tại tâm linh ruộng đồng gieo hạt. Trồng trọt thì là để hoa cỏ nở rộ. Mỗi ngày bắt đầu nhìn thấy hoa cỏ dài cao. Đều sẽ đặc biệt vui vẻ đâu. Thẻ mị. Blastoise nghĩ đến trồng Revival Herb. Phục sinh cỏ. Kinh lịch. Thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ gật đầu. Ồ. Ngươi nghe hiểu được nha. Vậy nhưng thật tốt. Ramos bày ra người già cầu nhau bộ dáng. Chắp tay cười tủm tỉm nói. Thân thể khỏe mạnh là tối vị thứ nhất nha. Lão hủ yêu nhất uống trà. Trồng trọt sau một chén trà ngon. Đối thân thể có khác chỗ tốt đâu. Thẻ mị. Blastoise hướng Ramos gật đầu. Chỉ phía sau họng pháo. Đây là. Ramos hơi sững sờ. Thẻ mị. Blastoise tay withdraw. Rút vào xác bên trong. Lấy ra mang theo người giữ ấm chén. Lại đi đến đầu rót chén nóng hổi nước sôi. Thổi tan lượn lờ nhiệt khí. Ramos há to miệng. Cái kia chiêu thức hắn nhận ra. Là thủy hệ nước nóng chiêu thức. Thế nhưng là. Blastoise đang dùng nước nóng pha trà sao? Tiến đến Blastoise giữ ấm chén ngắm nhìn. Ramos ngửi được đắng chát bên trong tỏa khắp hương trà. Thử hỏi. Đây là. Nguyên khí căn pha trà. Thẻ mị. Blastoise dùng sức gật đầu. Một bộ nhìn thấy chi kỳ bộ dáng. Có thể cho lão hủ nếm thử sao? Trên đời này vậy mà thích uống trà. Sẽ còn mình pha trà Pokemon. Ramos khó nén hiếu kỳ. Huống chi. Cái này nguyên khí trà vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ramos lấy ra trong túi quần trà bao. Vui vẻ triển khai nói. Lão hủ cũng có thể cho ngươi nếm thử chân tàng lá trà nha. Cùng trà bao cùng nhau móc ra. Là Ramos mang theo người thực vật huy chương. Ramos đang định đưa nó một lần nữa thả lại trong túi. Thẻ mị. Blastoise lưu ý đến Ramos huy chương. Hồi tưởng lại Jenga đối đại gia hỏa nhắc nhở. Xác nhận cũng không phải là vi hình bom về sau. Blastoise đưa tay ngăn cản. Hướng Ramos đưa ra thỉnh cầu. Không muốn lá trà, muốn lão hổ huy chương. Ramos cẩn thận phân biệt Blastoise thực lực. Lấy ra Pokeball phóng xuất ra cộng tác Victor Ibel. Rõ ràng là khắc chế thủy hệ Victor Ibel. Nhìn thấy Blastoise sau lại run lẩy bẩy. Giấu đến Ramos sau lưng. Nhìn đến ngươi có một vị tương đương lợi hại nhà huấn luyện A. Ramos thu hồi Victor Ibel. Vui vẻ nói. Lão hủ huy chương cho ngươi cũng không sao. Ngoại trừ đạo quán khiêu chiến. Quán chủ tán đồng cũng là cấp cho huy chương một loại đường tắt. Blastoise không chỉ có thực lực xuất chúng. Cùng Ramos còn có yêu thích trên cộng minh. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise tiếp nhận huy chương. Nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai đứng tại bên đường phơi nắng. Bưng lấy giữ ấm chén. Thổi tan nhiệt khí. Tuế Nguyệt tĩnh tốt. Ramos còng lưng lưng. Cười tủm tỉm nói. Thật là đẹp tốt một ngày. Blastoise. Thẻ mị. Cả hai sau lưng thuốc đông y cục. Đột nhiên vang lên một tiếng ngọa táo. Tiên sinh, ngài thế nào? Người bán hàng dò hỏi. Lục Dã ngực khó chịu. Lau mặt nói. Không có việc gì. Đại khái. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 6/8. Ta xem như biết. Vì cái gì lão gia gia kia như thế nhìn quen mắt. Kia là Carlos cỏ hệ quán chủ. Trung yêu uống trà Ramos. Nhìn về phía ngoài cửa tiệm. Trò chuyện vui vẻ Blastoise cùng Ramos. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Các ngươi tán gẫu về tán gẫu. Làm sao ngay cả huy chương đều đưa lên rồi. Mà lại hiện tại viễn trình cầm huy chương đều tính nhiệm vụ tiến độ. Ta hoài nghi ngươi cây này quả bầy vừa tối coi như ta. Theo thực lực tăng lên. Đạo quán chủ môn đưa huy chương ý nguyện. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Khoảng cách nhận lấy nhiệm vụ mới qua một tuần lễ. Carlos 6 cái huy chương liền đã tới tay. Lục Dã cũng muốn giống Satoshi như thế. Tại đạo quán khiêu chiến bên trong bại bởi quán chủ. Thuận lý thành chương từ bỏ huy chương thực lực hắn không cho phép a. Còn lại 2 cái huy chương. Phân biệt tại yêu tinh quán chủ Valerie. Siêu năng quán chủ Olympia. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nhìn trời nói. Valerie đã gặp một mặt. Đoán chừng yêu tinh huy chương cũng ngay tại trên đường. Nhìn đến chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Olympia nữ sĩ trên thân. Chấm ngoặc kép. Olympia là một vị có được năng lực tiên đoán siêu năng lực giả. Khách quan một vị nào đó năng lực là nhanh chóng đọc, chỉ có thể dùng để tăng ca siêu năng lực giả. Năng lực tiên đoán không thể nghi ngờ càng thêm bác. Pokemon C Olympia tiên đoán Satoshi cùng Greninja sẽ đăng đỉnh Carlos liên minh. Từ kết quả đến xem, cái này năng lực tiên đoán ngược lại càng giống là độc sữa. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, đi ra ngoài tiệm, cùng Ramos chào hỏi. A, ngươi là Blastoise nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Ramos híp mắt đánh giá một hồi, hơi có vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, Lục lão sư. Ngài nói quá lời. Ha ha ha. Ta chơi qua ngươi kia khoản Plan vs Zombie. Còn rất có ý tứ. Lục Dã mời Ramos đến quán cà phê làm khách. Bất quá Ramos đến thuốc đông y cục còn có chuyện khẩn yếu. Nói chuyện phiếm qua đi. Nhìn về phía Blastoise đưa tới thực vật huy chương. Lục lão sư than nhẹ một tiếng. Tin tức xấu là chỉ kém 2 cái huy chương. Tin tức tốt là... Đây cũng là Dianova trước cuối cùng một viên huy chương. Trở lại trong quán cà phê. Tiểu chim cánh cụt đã về chuyển phát nhanh công ty tiếp tục chạy đơn đi. Darkrai chậm rãi từ cái bóng bên trong hiển hiện. Ôm cánh tay cao lạnh nhạt nói. Khi nào khởi hành? Theo lý mà nói. Truyền thuyết Pokemon cũng không phải rau cải trắng. Không đến mức mỗi lần cùng Lục Dã hành động đều có thể gặp. Huống hồ bằng thực lực của mình. Cho dù là cùng thời không song long một trong đơn đấu. Darkrai đều có toàn thân trở ra nắm chắc. Về phần truyền thuyết Pokemon còn có thể dung hợp. Vậy cũng quá không xuất hiện thực. Darkrai thầm nghĩ. Ngày mai liền xuất phát. Lục Dã đã từ huy chương tới tay trong bóng tối khôi phục. Vuốt vuốt lông mày. muốn điều tra N. hành tung bằng vào cảnh sát hình sự quốc tế. Còn không có cách nào làm được. Luận đến theo dõi, Lục lão sư ngược lại là nhận biết ba cái tuyệt đối tinh nhuệ. Vô luận tiểu quỷ đầu tại như thế nào bản kịch tràng, đội Rocket đều có thể theo dõi thành công. Cũng là khó được đáng ngưỡng mộ. Xác nhận đối diện còn có lời phí về sau, Lục Dã gửi điện thoại tổ ba người. Nói, Jesse, James, Mel, các ngươi có nhiệm vụ mới. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.